Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 102, dị biến phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Ma Kiêu hung hăng đánh một chưởng vào người Âu Dương Linh, thân thể Âu Dương Linh bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, nhưng hắn phản ứng thực nhanh chóng, sau khi bay nghiêng rời khỏi đây được một gã thanh y nhân yểm hộ vòng đến phía sau Ma Kiêu một phen trường kiếm màu xanh biếc hung hăng hướng Ma Kiêu bổ tới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, mà phía trước Ma Kiêu, có một người cuốn lấy Ma Kiêu, hiện tại Ma Kiêu đối chiến với hai người. Tần Lạc Y nhíu mày, trong thần sắc hơi khẩn trương, mắt không chớp nhìn Ma Kiêu, hô hấp đều bởi vì khẩn trương mà ngừng lại. Nếu Ma Kiêu có chuyện không hay xảy ra, nàng liền xui xẻo. Ngay tại thời điểm Tần Lạc Y nghĩ đến Ma Kiêu nguy hiểm, sợ là không tránh được một chiêu này, Ma Kiêu lấy một loại thân pháp quỷ dị không thể tưởng tượng tránh khỏi công kích của hai người mắt thấy sẽ dừng trên người hắn. Ai, Tần Lạc Y nhìn Ma Kiêu tránh đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong phượng mâu lóe ra nhiều điểm ánh sáng nhạt, đáy mắt có một chút thoải mái khó nén. Bạch Y có chút đăm chiêu quay đầu nhìn khuôn mặt nàng tinh xảo một cái, mâu quang thâm thúy, thân ảo cao lớn thon dài trong đêm tối lôi minh điện thiểm như ẩn như hiện, có vẻ càng thêm thanh hoa tôn quý. Ánh mắt Tần Lạc Y vẫn dừng trên người Ma Kiêu, nếu Ma Kiêu lại gặp nguy hiểm, nàng sẽ bất chi bất giác ngừng hô hấp lần nữa, thật sự không chú ý tới Bạch Y đang nhìn chính mình, thông đạo ngày càng sáng ngời, bóng dáng mấy người Ma Kiêu cũng càng ngày càng rõ ràng, tiếng sấm không trung càng ngày càng đinh tai nhức óc. Bạch Y lại đây vỗ bả vai nàng. Tần Lạc Y lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Ma Kiêu rời đi, có chút hồ nghi nhìn khuôn mặt Bạch Y tuấn giật. Làm sao vậy, thông đạo kia có chút quỷ dị, ta đến thử xem có thể đi vào hay không? Bạch Y nói, hắn sợ không cẩn thận bị thương Tần Lạc Y, nên để nàng thối lui rất xa. Tần Lạc Y nghĩ nghĩ chiếu theo hắn nói mà làm, thông đạo này có chút quỷ dị, hơn nữa lúc trước Ma Kiêu biến mất thực quỷ dị, còn có khế ước giữa hai người bọn họ cho dù hiện tại có thể nhìn đến Ma Kiêu rõ ràng, nhưng nàng không cảm giác được ẩn ẩn ràng buộc giữa hai người. Thông đạo kia đối với nàng mà nói hư vô mờ mịt, nàng chỉ nhìn đến nó tồn tại, lại không chạm đến, nàng biết lấy thực lực chính mình muốn đi vào, căn bản không có khả năng, tu vi Bạch Y biến thái, hắn thử một lần có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ tới. Ánh mắt hơn 10 vạn tu sĩ khai dương thành cực nóng, thân thể Bạch Y tao nhã vừa động, lại phóng nhanh lên không trung lần nữa, vạt áo bay bay, sợi tóc phi vũ quanh thân bao phủ quang hoa liễm diễm, phong tư trác tuyệt giống như thuận gió mà đi. Sau một lát, hắn mới ngừng lại. Tay phải duỗi về phía trước tạo ra thủ quyết, một quang cầu màu tím nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn, lớn nhỏ như đầu người tản ra từ quang chói mắt chiếu sáng nửa mặt thiên không, bên trên có đạo văn phức tạp lưu truyền, giống như điều động pháp tắc thiên địa, lực lượng thiên địa đều hướng trong tay hắn mạnh mẽ mà đi. Oanh, hắn nhìn như mềm nhẹ tao nhã đem quang cầu màu tím ném ra ngoài, quang cầu màu tím đánh vào thông đạo mờ ảo, phát ra thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc. Thông đạo bị cỗ lực lượng lay động nhẹ nhàng lung lay vài cách nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bạch Y nâng mắt nhìn thoáng qua Ma Kiêu trong thông đạo tựa hồ giết đỏ cả mắt, trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạn, xuất thủ lần nữa. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y cách không trung khai dương thành đủ xa, không ngừng ngưng tụ quang cầu màu tím công kích về phía không trung cực xa mà đi, nhưng tầng phòng ngự trên không khai dương thành vẫn bị chấn động, hơn 10 đợt sau, cho dù có đám người Tần lão gia từ tận lực duy trì, phòng ngự cũng có dấu hiệu hoàn toàn sụp đổ. Thông đạo chấn động càng ngày càng lợi hại, bóng dáng người bên trong càng ngày càng rõ ràng như ngay tại trước mắt, mắt thấy thông đạo kia tựa hồ có thể bị đả thông, sấm chớp phía chân trời càng thêm vang dội, tươi cười trên mặt Ma Kiêu sáng lạn đẹp mắt, thông đạo đột ngột biến mất, bóng dáng người bên trong cũng nháy mắt biến mất không thấy. Không trung mây đen tán đi, ánh nắng mặt trời chảy khắp mặt đất, không còn tiếng sấm, cũng không còn tia chớp, tất cả vừa rồi, tựa hồ là một hồi mộng cảnh không thể tưởng tượng. Đông đảo tu sĩ trong khai dương thành nhịn không được hai mặt nhìn nhau, sau một lát yên tĩnh, bọn họ khe khẽ nói nhỏ, một bên thảo luận vừa rồi chứng kiến cảnh sắc kỳ dị, một bên ánh mắt cực nóng sùng bái nhìn về phía Bạch Y, ngay cả tầng phòng ngự khai dương thành Tần phủ đều có thể dễ dàng xuyên qua a, phòng ngự Tần gia trên huyền thiên đại lục chính là số 1 số 2, đều không ngăn được hắn, trên huyền thiên đại lục có nơi nào còn ngăn được hắn. Thượng quan gia hai ngày trước bị diệt, có chút người còn lén nghị luận, thượng quan gia bị diệt nhanh như vậy, do tu vi đám người Bạch Y Tần Lạc Y cường đại, một nguyên nhân khác là vì đám người thượng quan Đức rời khỏi Nam Lĩnh Thành, trận pháp cùng phòng ngự Nam Lĩnh Thành cực kỳ cường đại, nù sao người ngày đó nhìn thấy lực phòng ngự tiên thuyền cường đại là số ít, cho dù phòng ngự tiên thuyền trong truyền thuyết kia cực kỳ cường đại, chỉ sợ sẽ không yếu hơn phòng ngự Nam Lĩnh Thành, nhưng càng nhiều tu sĩ không tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy bọn họ có chút nói ngoa kỳ thật trong lòng không tin tưởng như thế, tổng cảm thấy nếu thượng quan gia ở Nam Lĩnh Thành tuy nói cuối cùng không tránh được kết cục tự chịu diệt vong, nhưng sẽ không đến mức nhanh như vậy. Sau khi thông đạo biến mất, trong mắt Bạch Y hiện lên một chút thần sắc hơi đáng tiếc. Thêm một chút thời gian, thông đạo nhất định có thể thuận lợi đả thông. Hắn đối với thông đạo kia đến tột cùng có thể thông hướng địa phương nào rất tò mò. Hắn quay đầu nhìn về phía Khai Dương Thành. Phòng ngự Khai Dương Thành đã tán đi, nhưng hắn không ở nhìn đến bóng dáng Tần Lạc Y bên trong, buông thần thức ra, vẫn không nhìn đến, sắc mặt phút chốc biến đổi. Đáng chết, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một chút sát ý, hắn rất nhanh từ không trung tật bắn xuống, thần thức vẫn không nhàn rỗi, không ngừng ở không trung dò xét, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả mặt đất hắn cũng không buông tha, vẫn không có ai, tuấn nhan từ trước tới nay tao nhã như chiếc tiên hiện ra chút bối rối, Tần Lạc Y mất tích thời điểm nào, hắn không cảm giác được ngầm bực vừa rồi chính mình không nên đem tâm tư đều dùng trên việc đả thông thông đạo kia, chỉ lo suy nghĩ nàng lo lắng Ma Kiêu, nếu hắn đem thông đạo đả thông, hắn đem Ma Kiêu kéo xuống dưới, ngăn cách Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh khiến nàng không còn lo lắng, không nghĩ tới lại làm cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, nghĩ đến không lâu, Hỗn Nguyên Thiên Châu kia còn muốn đoạt xá nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc ấy hắn đã đem hạt châu kia phong ấn, trong thời gian ngắn linh hồn nơi đó không thể tránh thoát trói buộc, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Càng nghĩ trong lòng càng vô cùng lo lắng, sắc mặt trầm đen như mực, bạc môi hoàn mỹ nhếch lên, có một cỗ gió lốc khủng bố ở đáy mắt hắn ngưng tụ mãnh liệt. Giản Ngọc Diễn cũng không nhìn đến Tần Lạc Y, trong lòng có dự cảm không tốt. Tần lão gia từ nhận thấy không thích hợp. Tần Lạc Y rõ ràng đi theo Bạch Y ra ngoài, lúc này mây đen tiêu tán, trên bầu trời chỉ có bóng dáng Bạch Y, không có bóng dáng Tần Lạc Y, hắn cũng thấy được thần sắc Bạch Y biến hóa. Không thấy phụ tử Liễu Hàn Phi, một đạo bóng dáng thanh y đột nhiên phóng lên giữa không trung, quỳ gối trước mặt Tần lão gia tử bẩm báo, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ đệ tử được an bài trông coi bọn họ bị giết. Thân ảnh Bạch Y vừa động rất nhanh biến mất ở phương xa, cho dù cách thật xa, hắn vẫn đem lời tên thanh y đệ tử nói nghe được rõ ràng minh bạch. Địa phương nguyên bản giam giữ phụ tử Liễu Hàn Phi, mùi máu tươi dày đặc nơi nơi đều là vết máu cùng phần còn lại của chân tay bị cụt, mặt Bạch Y lạnh lùng đem bên trong đánh giá một vòng, sau đó nhanh chóng phóng ra ngoài. Rất nhanh đến nơi giam giữ Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên, nơi đó cũng giống vậy, Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên biến mất, đầy đất đều là thi thể đệ tử Tần gia trông coi bọn họ. Bạch Y đem bên trong đánh giá một vòng, sau đó bất chấp vết máu loang lổ trên mặt đất, hắn ngồi xếp bằng xuống, ngón tay tạo ra mấy pháp quyết kỳ dị, không gian trước mặt hắn rung chuyển lên, giống như vằn nước, sau một lát, bên trong chậm rãi xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Một nữ tử trong đó đúng là Tần Lạc Y vừa rồi đột nhiên mất tích. Trên đài cao đối diện nàng, có một nam tử thân kim y ánh mắt hung ác nham hiểm ngồi trên đài cao, đúng là Liễu lão tổ Liễu Tử Ngọc, ở bên cạnh hắn, là Liễu Hàn Phi cùng Liễu Huyền Dịch. Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nghiên cũng ở đó. Tần lão gia tử đi vào vừa lúc nhìn đến trước mặt Bạch Y hiện lên một màn kia, làm sao còn không rõ. Tần Lạc Y rõ ràng rơi vào tay Liễu Tử Ngọc. Liễu Tử Ngọc, quả nhiên là hảo bản sự a, cư nhiên ở dưới mí mắt hắn đem người hắn giam giữ cướp đi, còn đem tôn nữ hắn thật vất vả vừa mới tìm về bắt đi, tu vi người nọ cuối cùng là hắn xem nhẹ. Tần lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tối đen thâm thúy đằng đằng sát khí. Lão tổ, ngài phải báo thù cho cha ta a. Liễu Khuynh Thành nguyên bản nghĩ đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới chính mình có thể sống sót trở về Liễu gia, nhìn đến Liễu lão tổ, không khỏi mạc danh kích động, nguyên bản 5 phần bi thương biến thành 10 phần, khóc lóc quỳ gối trước mặt Liễu lão tổ. Dư quang khóe mắt quét về phía Tần Lạc Y dưới đài cao, màu quang oán độc âm ngoan, trong lòng suy nghĩ vô số biện pháp tra tấn ả, mà Liễu lão tổ cường đại, lại nằm ngoài ý liệu của nàng, nàng vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến lão tổ có thể cứu bọn họ từ nơi Tần gia phòng thủ nghiêm mật như vậy ra. Tần Lạc Y nhìn Liễu Khuynh Thành ôm đùi Liễu Tử Ngọc khóc lóc khó coi đến cực điểm, phượng mâu tối đen hiện lên một chút thản nhiên mỉa mai. Liễu Khuynh Thành thấy, trong lòng tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nhảy dựng lên, dư quang khóe mắt liếc đến phụ tử Liễu Khuynh Nghiên cùng Liễu Hàn Phi một bên, cuối cùng nhịn xuống, một bên khóc một bên đem chuyện phụ thân nàng bị người bức bách như thế nào, cuối cùng bị Tần Lạc Y nhẫn tâm sát hại thêm mắm thêm muối nói ra. Cũng may nàng trải qua chuyện này, phụ thân đã chết, biết chính mình ở Liễu gia bất đồng dĩ vãng, thông minh không bởi vì phẫn nộ mà giáp mặt đem chuyện Liễu Hàn Phi lúc trước vì tự bảo vệ mình trực tiếp từ bỏ phụ thân nàng, muốn một mình phụ thân nàng gánh trên lưng tất cả tội danh nói ra. Hải tử, ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, cha ngươi sẽ không chết oan, thù này ta nhất định sẽ báo cho hắn. Những người đó ta sẽ từng bước đem đi chôn cùng phụ thân ngươi. Liễu Tử Ngọc vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó từ trên đài cao đi xuống dưới, từng bước một bước đi rất chậm, ánh mắt hung ác nham hiểm ẩn hàm một tia hưng phấn luôn dừng trên người Tần Lạc Y, cách Trương.